Kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cui Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Trọng Sinh Lấy Được Tổng Tài. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Mấy ngày nghỉ lễ cứ yên bình trôi qua. Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành thong thả nghỉ ngơi ở nhà ông ngoại, đến hết kỳ nghỉ mới chịu về. Ngọc Quân quyến luyến nắm chặt tay ông ngoại nhõng nhẽo. Ông ngoại ơi, hay là ông ngoại về nhà tụi con chơi mấy hôm đi ạ? Ở nhà con có người quản gia chơi cờ giỏi lắm luôn. Ông ngoại cười hiền lành lắc đầu. Không được, ông mà đi thì chỉ còn mỗi mình cái Thảo ở nhà thôi sao? Ngọc Quân vẫn không chịu từ bỏ. Ông yên tâm, cháu thấy đào hoa của chị ấy sắp đến rồi. Đảm bảo là chị ấy sẽ rất bận cho mà xem. Ngọc Thảo đứng bên cạnh buồn cười. Con bé này cứ nói linh ta linh tinh cái gì mà đào hoa với hoa đào không biết. Thấy ông ngoại vẫn cứ một mực từ chối, Ngọc Quân đành buông tay thở dài. Thôi được rồi, cháu sẽ mau về thăm ông ngoại sau nhé. Được. Tạm biệt ông ngoại và chị Ngọc Thảo xong, Ngọc Quân theo Lục Cảnh Thành về nhà. Trước khi xe rời xa, cô còn cố thò đầu ra bên ngoài, hai tay chụp lại thành hình cái loa trước miệng, hét to với Ngọc Thảo. Chị Ngọc Thảo, nhớ thực hiện lời hứa vụ cá cược đấy nhá. Tại một con ngõ nhỏ u ám, không khí sau khi trời mưa có một mùi đất ẩm ướt bốc lên, ngai ngái khó chịu. Một người đàn ông đầu đội mũ bảo hộ, đôi mắt đục ngầu đang run rẩy nghe điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia là một giọng nói như bị bóp méo, không thể phân biệt được rõ là nam hay nữ. Ông đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Tôi chỉ cho ông một cơ hội duy nhất này thôi. Ông nên biết, trừ ông ra, bên ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng làm công việc này. Người đàn ông hít sâu một hơi, như lấy hết quyết tâm hạ giọng. Được, tôi làm. Tốt. Người đầu dây bên kia như đoán chắc được ông ta sẽ nói như vậy cho nên bật cười sang sảng. Vậy về vấn đề tiền thì sao? Ông yên tâm, tôi sẽ chuyển cho ông trước một nửa để làm tiền đặt cọc. Vì để không lộ dấu vết, tôi sẽ cho người đặt bọc tiền vào cọc bê tông ở đằng sau công trường xây dựng. Ở chỗ đó sẽ để sẵn thông tin, địa điểm và người cần xử lý. Ông cứ tùy cơ ứng biến, miễn là hoàn thành xong nhiệm vụ là được. Về phần còn lại, sẽ đưa nốt sau khi xong việc. Được, tôi biết rồi. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối phải được thực hiện kín đáo, không thể để lộ ra bên ngoài. Được. Sau khi cúp máy, người đàn ông đội mũ bảo hộ buông thõng tay ra, đứng dựa vào tường thở hổn hển. Ông ta vừa đưa ra một quyết định khó khăn nhất trên đời này. Ông ta nhắm mắt lại, đưa tay lên sờ ngực, lên chỗ trái tim đang đập thình thịch. Nhưng thực sự cuộc sống này đã ép buộc ông đến được cùng rồi. Phía sau chính là vực sâu. Ông ta không thể không liều cái mạng này để tiến lên phía trước. Ông ta sinh ra trong một gia cảnh khó khăn. Cha mất sớm, chỉ còn một mình mẹ ông ta tần tảo nuôi sống 5 đứa con. Ông ta là anh cả. Nhà nghèo, đói ăn, phía dưới còn là 4 đứa em, cho nên đành phải bỏ học giữa chừng. Bây giờ ông ta đã gần 60 tuổi rồi, nhưng mà vẫn phải nai lưng ở công trường, chịu cái nắng nóng như đổ lửa để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng ông trời thực sự muốn thử thách sức chịu đựng của ông ta hay sao? Đứa con gái út đang học cấp 3 của ông đột nhiên chuẩn đoán bị mắc bệnh tim. Căn bệnh này có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu như được phẫu thuật kịp thời. Chỉ là số tiền để làm quá lớn đối với một gia đình chỉ toàn người làm lao động chân tay như nhà ông ta. Khi ông ta đang nghĩ đến chuyện có nên đi bán thận ở chợ đen hay không, thì có một bức thư và một chiếc điện thoại cục gạch mới tinh xuất hiện trong túi áo lao động của ông ta. Trong đó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ: nếu cần tiền thì hãy liên hệ với số này. Ông ta cũng đánh liều gọi thử. Ai ngờ đối phương muốn ông tận dụng cơ hội giúp bọn họ ra tay trừ khử một người, ngụy trang thành một tai nạn vô ý. Nếu không may bị phát hiện ra thì ông ta sẽ phải nhận hoàn toàn trách nhiệm. Đổi lại bọn họ sẽ đưa cho ông ta một khoản tiền rất lớn. Số tiền đó đủ để ông chữa bệnh cho con gái út và lo cho cuộc sống của gia đình sống dư dả trong vài chục năm tới. Lúc đầu ông ta quá sợ hãi nên ngay lập tức từ chối. Bọn họ cũng không ngạc nhiên, chỉ nói cho ông thời hạn để suy nghĩ trong 2 ngày, bảo ông ta suy nghĩ kỹ càng rồi liên hệ lại với người ta. Ông ta không muốn giết người. Tuy ông ta ít học, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn là một người lương thiện. Bảo ông ta đi giết một người đang sống sờ sờ, ông ta nào dám. Chỉ là khi vào viện thăm đứa con gái bé bỏng đáng thương của ông ta, thấy con bé gầy gò nằm ở trên giường bệnh, quanh người toàn là dây cắm với kim tiêm quanh thân thể, ông ta không kiềm lòng được. Từng tờ hóa đơn trị bệnh khổng lồ cứ thế đưa đến trước mặt ông ta. Bác sĩ điều trị cũng nói rằng nếu như được phẫu thuật sớm thì con bé có thể ra viện trước Tết âm lịch. Nếu không để càng lâu, biến chứng nguy hiểm xuất hiện ngày một nhiều. Ông ta đã dao động. Số tiền khổng lồ và mạng sống của con gái út đã khiến cho ông ta dao động. Nếu có giáng tội, xin cứ giáng tội lên đầu ông ta. Sau nghỉ lễ, mọi người đều tất bật quay trở lại với công việc bình thường. Ngày hôm nay, theo kế hoạch, Trương Ngọc Phàm sẽ đến khảo sát công trình vừa mới khai trương. Người quản đốc công trình nghe tin nên đã đến sớm để tiếp đón. Chỉ là không biết tại sao từ sáng đến giờ bụng dạ ông ta cứ không ổn. Rõ ràng sáng nay ông ta còn chưa kịp ăn sáng, đến công trình thì mới chỉ kịp uống đúng một ngụm nước. Người thợ xây thấy mặt quản lý tái mét thì bèn quan tâm hỏi han. Quản đốc, ông bị làm sao thế? Quản lý tái mặt, bụng ông ta lại cuộn lên cơn đau thắt. Không được rồi, ông ta cần phải vào nhà vệ sinh để giải quyết ngay bây giờ. Quản đốc bảo người thợ xây. Cậu trông chừng ở đây, thầy giám đốc đến thì lo mà tiếp đón hộ tôi chu đáo. Tôi phải vặn đi vào nhà vệ sinh ngay bây giờ. Người thợ xây gật đầu chắc chắn. Được rồi, ông cứ đi đi. Vì vậy khi Trương Ngọc Phàm đến, chỉ có mình người thợ xây tiếp đón cậu ta. Nhưng nghe rằng quản đốc bị đau bụng nên cũng không tiện nói gì, chỉ bảo người thợ xây dẫn đường cho mình. Người thợ xây chính là người đàn ông có con gái bị bệnh tim. Lúc này sau khi ông ta đã tự thôi miên bản thân, nếu không phải giám đốc chết thì sẽ là con gái của ông ta phải chết. Cứ thế, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, cho nên trong bộ dạng của ông ta rất bình tĩnh. Đến lầu 4, người thợ xây vừa đi vừa rất tự nhiên giới thiệu với Trương Ngọc Phàm. Sáng hôm nay chính người thợ xây đã bỏ một ít thuốc vào nước của quản đốc. Cơ hội duy nhất để ông ta ra tay chính là vào lúc này. Nhân cơ hội lúc Trương Ngọc Phàm đang quan sát giàn giáo, ông ta đột nhiên xô cậu ta ngã xuống dưới lầu. Trương Ngọc Phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy bản thân mình bị một lực đẩy rất mạnh từ sau lưng. Cậu ta chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi đã ngã thẳng xuống mặt sân bê tông, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Người thợ xây làm xong lập tức chạy trốn xuống dưới tầng, giả vờ bản thân mình không biết chuyện gì xảy ra. Mấy người thợ đang đào xi măng ở dưới, thấy tự dưng có người bị ngã lầu, máu me be bét, thì toàn thân nhốn nháo hết cả lên. Lúc có người hô lên mau gọi xe cấp cứu thì mới bừng tỉnh. Lúc quản đốc vừa ôm cái bụng đau lết từ nhà vệ sinh, thấy tổng giám đốc vừa nãy vẫn còn lành lặn, nay đã nằm bẹp dí ở dưới đất, không biết sống chết ra sao, thì sợ đến nỗi thiếu điều tiểu luôn ra quần. Trương Ngọc Phàm được đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Khi mẹ Trương biết tin con trai cưng gặp chuyện thì chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Ông nội Trương biết tin thì lên cơn đau tim cũng phải vào viện cấp cứu. Cha Trương vừa phải lo cho cha và vợ, lại còn phải vào trông nom xem tình hình của con trai, thực sự là đầu tắt mặt tối. Chỉ trong một buổi sáng, nhà họ Trương loạn hết thành một vòng. Người duy nhất còn bình tĩnh là Trương Ngọc Quỳnh. Lúc cô ta nghe thấy tin này thì đập bàn cười to. Ngã tốt lắm, ngã hay lắm. Trương Ngọc Quỳnh thật sự rất hâm mộ Trương Ngọc Quân. Cùng là có hiểm khích với nhỏ Trương, nhưng dựa vào đâu mà Trương Ngọc Quân có thể thản nhiên đoạt tuyệt quan hệ mà cô ta lại vẫn phải bị bọn chúng hút máu. Cô ta hận ông nội Trương trọng nam khinh nữ, hận cha mẹ Trương bên ngoài thì nói rằng yêu thương cô ta, nhưng vì con trai ruột không chút do dự bán đứt cô ta. Hận Trương Ngọc Phàm có thể ngồi mà dửng dưng hưởng lợi. Ở trong bệnh viện trung tâm thủ đô, cuộc phẫu thuật của Trương Ngọc Phàm đã diễn ra suốt nửa ngày. Lúc bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mẹ Trương đã tỉnh lại, mau chóng tiến đến nắm chặt tay, mặt ràn rụa nước mắt hỏi bác sĩ. Bác sĩ, con trai của tôi thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, vì đeo khẩu trang quá lâu cho nên khiến bị hằn vết trên mặt. Ông ta thở dài an ủi. Bệnh nhân bị ngã từ lầu cao, tình hình rất nặng, đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống. Bị ngã sấp nên gãy xương sườn gây ra chấn thương vùng ngực kín, tràn dịch màng phổi hai bên, chấn thương vùng bụng, gãy trượt đốt sống tủy, khiến rất có thể sẽ bị liệt toàn thân. Bệnh nhân hiện tại vẫn còn đang hôn mê, khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì người nhà có thể vào thăm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho bệnh nhân, xin người nhà đừng quá đau lòng. Mẹ chưa nghe xong lời bác sĩ nói, đầu óc hoa lên như thể lại có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Đứa con trai yêu quý lúc sáng rời nhà vẫn còn khỏe mạnh, không hiểu sao đến bây giờ lại thành ra như thế này. Bà vừa nghe thấy bác sĩ nói, từ nay về Trương Ngọc Phàm có thể sẽ bị liệt toàn thân. Như thế này thì có khác gì phải sống cả đời còn lại như người thực vật, đại tiểu tiện không thể kiểm soát. Trương Ngọc Phàm mới ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nó còn sắp tiếp quản tập đoàn, tương lai tươi đẹp đang chờ ở phía trước, bây giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Người thợ xây sau khi hoàn thành xong việc, liền chạy ngay đi gọi điện cho người đã bỏ tiền ra thuê mình. Ai ngờ không thể kết nối được, mà chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn. Trong đó bảo ông ta là Trương Ngọc Phàm không chết, chẩn đoán là bị liệt, rất có thể là sẽ tỉnh lại. Bảo ông ta mau chóng thu xếp mà trốn đi. Nếu trong trường hợp xấu nhất là ông ta bị cảnh sát bắt lại thì hãy ngoan ngoãn nhận tội, tuyệt đối không được khai ra có người đứng sau sai khiến. Ông ta không nghe lời thì bọn chúng sẽ không tha cho cả nhà ông ta. Nửa số tiền còn lại sẽ mau chóng được mang đến tận nhà ông ta. Từ nay về sau bọn họ sẽ cắt đứt liên lạc. Người thợ xây đọc xong thì hốt hoảng. Ông ta không ngờ là ngã từ độ cao đó xuống mặt đất mà cậu ta có thể không chết. Ông ta cần phải về nhìn mặt con gái lần cuối rồi thu xếp đồ đạc đi mau. Khi Ngọc Quân biết chuyện thì cô cũng chỉ thoáng kinh ngạc. Cô ta không ngờ kiếp này lại có vụ việc này xảy ra. Kiếp trước Trương Ngọc Phàm rất thuận lợi nhận chức chủ tịch Trương Thị. Người người ca ngợi là tuổi trẻ tài cao. Chỉ là bây giờ cậu ta rất có thể sẽ sống cuộc đời thực vật cho đến chết. Cũng chỉ nghe qua tin tức như vậy, cũng chẳng buồn thương cảm hay quá quan tâm. Vì vậy cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng bản thân sự việc này chỉ là một tai nạn không may. Cô không hề nghĩ đến việc này còn có thể liên quan đến mình. Chiều hôm đó khi cô còn ngồi ở trong lớp học thì đã thấy mẹ Trương hùng hổ xông vào lớp tìm cô. Phía sau là Trương Ngọc Quỳnh với bộ mặt đẫm nước mắt. Mẹ Trương chẳng nói chẳng rằng xông tới cho cô một phát tát đến bỏng rát cả gương mặt. Tai của cô lập tức ù đi, bên khóe môi còn dính một vệt máu do lực quá mạnh khiến răng cô cắn vào miệng. Mẹ Trương chỉ vào mặt cô mắng to. Con tiện nhân, con khốn, mày là cái đồ rắn rết máu lạnh. Sao mày có thể hại em trai mày ra nông nỗi này hả? Phương Nhung kích động giơ tay che chở cho Ngọc Quân. Cô hướng mẹ Trương mà mắng chửi. Bà điên ở đâu chui ra tự dưng lại chạy đến đánh người? Bảo vệ ở đây chết hết rồi hay sao mà lại để người lạ tự do vào trường học? Mẹ Trương trợn mắt nhìn đứa con gái đang cản đường bà ta. Cút ngay, tao không dành để quản con ranh như mày. Trương Ngọc Quỳnh vội vàng giữ lấy tay bà ta. Mẹ ơi, mẹ đừng kích động. Chúng ta cứ từ từ hỏi em ấy cho rõ ràng. Biết đâu em ấy có nỗi khổ tâm riêng gì thì sao? Mẹ Trương giằng khỏi tay cô ta quát to. Nó thì có nỗi khổ tâm cái gì? Cái loại con gái khốn nạn, dám từ mặt cả gia đình nhà mẹ đẻ, đến bây giờ còn muốn giết chết cả em ruột của mình, thì có nỗi khổ tâm gì? Sinh viên trong lớp thấy có biến, liền mau mải lấy điện thoại ra quay chụp. Vở kịch người thân tàn sát này ai ai cũng muốn xem. Giáo sư ở trên bục giảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông đành đi xuống khuyên giải. Vị phụ huynh này, đây là lớp học chứ không phải là ngoài đường. Nếu như các vị có mâu thuẫn gì thì có thể về nhà riêng để giải quyết. Ở đây chúng tôi còn phải dạy học. Mẹ Trương không quan tâm đến lời nói của vị giáo sư, bà tiếp tục mắng chửi. Con khốn kia, mày hại em trai mày đến nước này thì mày phải đền mạng lại cho nó. Ngọc Quân ngơ ngác rồi dần dần hiểu ra câu chuyện. Bọn họ đang cho rằng là cô cho người làm hại Trương Ngọc Phàm ngã xuống lầu hay sao? Mắt thấy mẹ Trương lại định xông đến định đánh mình thêm một lần nữa, Ngọc Quân đứng bật dậy, lạnh lùng giữ chặt tay bà ta lại. Cô dồn sức hất văng bà ta ra đằng sau, khiến cho bà ta ngã sóng xoài ra đất. Cô u ám nhìn bà ta. Tôi không hiểu là bà đang phát điên cái gì. Có bệnh dại thì phải đi tìm bác sĩ mà chữa trị, chứ đừng đến tìm tôi để cắn cản. Trương Ngọc Quỳnh đỡ mẹ Trương từ dưới đất đứng dậy. Cô ta nhìn Ngọc Quân đầy trách móc. Sao em lại có thể ra tay với mẹ, rồi lại còn chửi mẹ như thế? Bà ấy là mẹ ruột của em. Ngọc Quân nhìn cô ta. Bà ta vừa đánh chửi tôi là con khốn rồi con tiện nhân. Làm gì có bộ dáng chỗ nào là của người mẹ ruột. Mẹ chỉ là nhất thời nóng giận. Phương Nhung đứng bên cạnh phản bác lời cô ta. Tôi thấy không phải là nhất thời nóng giận đâu, mà là muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc Quân của chúng tôi ngay tại chỗ này luôn đấy. Mẹ Trương trừng mắt tiếp tục điên cuồng mắng to. Con khốn, mày là đồ có cha sinh không có mẹ dạy. Chính là mày đã sai người đẩy em mày xuống lầu. Người ta đã nhận tội hết cả rồi, mày còn có gì mà chối cãi? Ngọc Quân bật cười chua chát, vết bỏng rát trên mặt cô nhói đau. Bà ta nói đúng, cô đúng là đồ có cha sinh nhưng không có mẹ dạy. Cười to cả tràng xong, ánh mắt Ngọc Quân biến đổi trở nên u ám. Ngày ngày chung sống với Lục Cảnh Thành, khí chất của Ngọc Quân ngày càng giống anh. Lúc này trông cô không khác gì ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Bà thử nói xem, tôi giết thằng con trai yêu quý của bà thì tôi được lợi ích gì? Mày muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà họ Trương, mày cứ nằm đấy mà mơ. Đời này mày đừng hòng lấy được một đồng nào của nhà tao. Ngọc Quân cười rộ lên, cô nhìn mẹ Trương như nhìn một kẻ ngốc. Tôi thèm muốn tài sản của nhà họ Trương các người ư? Nhà các người thì có mấy đồng mà để cho tôi phải phí sức. Mày, hình như là bà quên chồng tôi là ai rồi thì phải. Bà động thủ với tôi thì liệu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Cô làm bộ như nhớ ra gì đó. À, hay là tôi bảo chồng tôi đạp đổ Trương Thị rồi mua lại với giá rẻ mà cho bà xem thử nhá. Hay là tôi nên bảo chồng tôi đầu tư thêm vào lĩnh vực giải trí để đường hoàng phong sát con gái cưng của bà. Trương Ngọc Quỳnh đứng bên cạnh nghe Ngọc Quân nhắc đến tên mình thì lập tức lạnh gáy. Mẹ Trương không thể tin nổi mà nhìn Trương Ngọc Quân. Đứa con gái khi mới về nhà bà còn hiền lành nhút nhát như con mèo con, bây giờ thì lại thản nhiên đứng đây để tính kế bà ta. Cô tiếp tục hỏi ngược lại mẹ Trương. Bà nói là tôi sai người giết con trai của bà, chứng cứ đâu? Ngọc Phàm đã tỉnh lại. Nó nói rõ ràng là có người cố tình xô ngã nó xuống dưới lầu. Kẻ thù ghét nhà tao đến độ này thì ngoài mày ra còn có thể là ai? Ngọc Quân bị logic của bà ta làm cho đau đầu. Tức là không có chứng cứ gì mà bà đã mặc nhiên kết tội tôi. Bà không biết đường báo công an điều tra đầu tiên mà đã hùng hổ xông đến đây để chất vấn tôi. Bà Trương, bà coi như luật sư của Lục Thị đều là đồ ăn chay hết à? Tốt nhất là bà nên về báo công an trước đi, tiện thể chuẩn bị nhận đơn kiện của luật sư. Tôi sẽ kiện bà tội vu khống và làm nhục người khác. Mẹ Trương tức đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc. Mày có biết là mày đang nói chuyện với ai không? Mày dám kiện cả mẹ đẻ của mày. Ngọc Quân lắc đầu, nhả ra từng chữ rõ ràng. Tôi là đồ không có cha không mẹ. Đó chính là miệng bà nói ra. Trương Ngọc Quỳnh thấy tình hình không ổn, cô ta vội vàng ngăn cản mẹ Trương. Nếu chọc điên con nhỏ này thì sẽ càng bất lợi cho cô ta. Mẹ, mình về trước đã, về rồi tính sau. Mẹ Trương không chịu nổi những ánh mắt xì xầm bàn tán, cũng thuận theo về lời cô ta tìm bậc thang đi xuống. Phương Nhung lo lắng nhìn vết bầm trên gò má của Ngọc Quân. Cậu có đau lắm không? Để mình đưa cậu đến phòng y tế. Ngọc Quân lắc đầu, cô hướng giáo sư nói lời xin lỗi rồi mau chóng về trước. Sự việc đã đến nước này rồi, cô cũng không còn tâm trí mà ngồi yên tại lớp mà học bài. Ngọc Quân ra khỏi trường, cô bảo tài xế đưa mình thẳng đến Lục Thị. Thay vì giấu giếm rồi để Lục Cảnh Thành phát giận, thì cô nên tự thú nhận trước. Huống hồ gì đây cũng đâu phải là lỗi tại cô. Còn về vụ việc kia, một mình cô không thể điều tra được, cô cần nhờ đến sự giúp đỡ của Lục Cảnh Thành. Lục Cảnh Thành họp xong thì được trợ lý thông báo là phu nhân đang chờ ở trong phòng. Anh vui mừng bước vào thì trông thấy Ngọc Quân đang dùng bọc nước đá to chườm mặt, nhìn qua là có vẻ giống như bị đánh. Anh vội vàng chạy đến, chỉ thấy không những một bên má sưng to mà còn bị rách khóe môi. Ngọc Quân đáng thương hít hít cái mũi rồi nhỏ giọng gọi một tiếng. Chồng ơi! Anh siết chặt tay cô, lạnh giọng hỏi. Là kẻ nào làm? Ngọc Quân thành thật trả lời anh. Là mẹ em. Lục Cảnh Thành đứng bật dậy, một bộ dáng như chuẩn bị đi giết người. Ngọc Quân vội vàng níu ôm chặt lấy eo anh, không cho anh rời đi. Không được, anh định đi giết bà ta hay sao? Em không muốn có chồng là kẻ sát nhân đâu. Anh muốn trả thù thì còn hàng trăm cách để làm, không nhất thiết phải chọn cách cực đoan nhất. Người đàn ông này cứ khi đối mặt với chuyện của cô là y như rằng bị cướp hết sự tỉnh táo. Cô kéo anh ngồi xuống dưới ghế, còn mình thì trèo lên trên đùi anh ngồi. Cô dúi vào tay anh bọc nước đá, sau đó giành tay ôm chặt lấy cổ anh. Lục Cảnh Thành xót xa chấm nhẹ lên gương mặt cô. Nói đi, có chuyện gì xảy ra? Ngọc Quân bình tĩnh tóm gọn lại câu chuyện cho anh nghe. Trương Ngọc Phàm bị người ta cố ý đẩy xuống dưới lầu khiến liệt toàn thân. Bà ta cho rằng là em cố ý chiếm đoạt tài sản, cho nên muốn ra tay giết người. Bà ta đến tìm rồi đánh em. Hết. Lục Cảnh Thành siết chặt eo cô. Bà ta được cấu tạo bằng đất hay sao mà nghĩ rằng đường đường là vợ của Lục Cảnh Thành lại thèm muốn chút tài sản còn con đó của Trương Thị. Ngọc Quân ôm lấy mặt của chồng mình. Chồng ơi, anh phải trả thù cho em. Lần này cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc nhân nhượng hay cầu xin cho nhỏ Trương như kiếp trước nữa. Lục Cảnh Thành ngay lập tức đáp ứng. Được. Rất nhanh chóng, ngày hôm sau, nhỏ Trương nhận được đơn thông báo của luật sư Lục Thị, cho biết họ quyết định nộp đơn khởi tố tội vu khống và làm nhục người khác đối với mẹ Trương. Sẽ không có chuyện hòa giải, mọi thứ mời lên tòa giải quyết. Cùng lúc đó, Lục Thị cũng nộp đơn kiện lên tòa án cấp cao về việc Trương Thị lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản trong hợp đồng làm ăn. Rồi từ trong nội bộ của công ty tuồn ra sổ sách, Trương Thị làm giả chứng từ để trốn thuế. Cổ phiếu trong phiên giao dịch ngay lập tức lao dốc chạm đáy. Trong vòng một ngày, Trương Thị như chỉ còn cách chỗ phá sản đúng một bước chân. Tuy cô cũng có chút hoài nghi với kẻ ra tay với Trương Ngọc Phàm, nhưng cô cũng không dư tiền đến mức đi điều tra thay cho nhà họ Trương. Cô chỉ nhắn cho ông nội Trương một tin nhắn đơn giản. Sau khi Trương Ngọc Phàm xảy ra chuyện, kẻ được lợi nhất là ai chắc ông nội nên hiểu rõ. Mặc dù cô không có chứng cứ, nhưng dựa vào hiểu biết của cô, khả năng lớn nhất là do Trương Ngọc Quỳnh ra tay. Ông nội Trương nhận được tin nhắn của Ngọc Quân thì lập tức hiểu ra ý nghĩ của nó. Ông lập tức gọi cho cha Trương đến để bàn chuyện. Cha Trương gần như trong vài ngày đã già thêm mấy tuổi, lúc này mặt mũi phờ phạc đến râu cũng còn chưa kịp cạo. Cả đêm hôm qua ông ấy ở lại công ty họp hành để tìm cách đối mặt với tình trạng xuống dốc của Trương Thị, nhưng mà vẫn chưa có cách nào. Đến sáng nay thì đột ngột bị ông nội Trương gọi về nhà để nói chuyện. Cha Trương mệt mỏi nói với cha mình. Có chuyện gì thì cha? Con vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong. Ông nội Trương ngắt lời. Chuyện của tập đoàn, con định giải quyết như thế nào? Cha Trương thở dài ngao ngán lắc đầu. Tình hình càng ngày càng xấu. Mới mở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu của Trương Thị lại tiếp tục lao dốc. Cha Trương ôm đầu đau khổ. Nếu như không thể tìm ra được phương án thì Trương Thị chắc chắn sẽ phá sản. Trương Thị là tâm huyết cả đời của ông, giờ phải trơ mắt chứng kiến nó bị phá hủy trên tay mình thật là một điều kinh khủng. Con nói xem, nguyên nhân của việc này là từ đâu? Cha Trương bực dọc. Còn từ đâu nữa? Còn không phải là do Lục Thị mà ra hay sao? Vậy tại sao đang yên đang lành Lục Thị lại ra tay thẳng thừng với Trương Thị? Cha Trương nghẹn họng. Càng hỏi thì ông lại càng cảm thấy nhà mình xui xẻo tận cùng. Đang yên đang lành thì đứa con trai út khỏe mạnh bị kẻ khác đẩy xuống lầu. Bà vợ mình thì cứ nằng nặc tin rằng là do đứa con gái thứ hai ra tay rồi đến mắng chửi nó. Đã biết là bây giờ đã khác xưa, nó đã có chỗ dựa lớn đằng sau nên không kiêng dè gì đáp trả. Đến nay thì kẻ hãm hại con trai ông thì chưa tìm được, Trương Thị lại phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Đơn kiện ập đến đầy đầu. Thực lòng mà nói thì cha Trương cũng không cho rằng Ngọc Quân là hung thủ, nhưng ông ta còn đang bận mày với con ốm cha ốm, chẳng kịp ngăn cản bà vợ mình. Ông nội Trương ngả người vào ghế. Nhiều việc xảy ra khiến sức khỏe của ông cũng bị bào mòn. Lần này là do vợ con làm sai, giờ muốn tìm cách cứu vãn tình hình thì chỉ còn nước đến trước mặt nó cầu xin tha thứ, như nó mở lời với Lục Cảnh Thành. Nhưng mà thưa cha, lần trước nó đã nói như vậy. Cha Trương đang nhắc đến cuộc nói chuyện Ngọc Quân đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà. Hơn nữa, nó không còn dễ dàng nghe lời như ngày trước nữa. Ông nội Trương gật đầu. Nhưng nếu như có thể bắt được kẻ đứng sau đằng sau việc này thì sẽ khác. Nó sẽ thông cảm cho mà bỏ qua. Dù sao đi chăng nữa cũng là do mẹ nó quá đau lòng mà gây ra. Con cũng biết là thế, cảnh sát cũng đang điều tra. Con cũng không biết là nhà mình đã gây thù chuốc oán với ai mà khiến bọn chúng ra tay độc ác đến mức độ này. Ông nội Trương nhắm mắt, hơi thở khó nhọc. Đi điều tra cái Quỳnh đi. Cha Trương cả kinh hỏi lại. Cha bảo chuyện này là do Ngọc Quỳnh làm sao? Không thể nào. Càng nói cha Trương càng không tự chủ được mà khẽ nói khẽ lại. Ông ta đột nhiên ngẩn ra. Nếu như đứa con trai duy nhất trong nhà không còn nữa, Ngọc Quân lại thẳng thừng trở mặt, thì cuối cùng nhà họ Trương cũng chỉ đành giao vào tay nó. Nhưng rõ ràng Trương Ngọc Quỳnh chỉ là kẻ không có máu mủ ruột rà gì với nhà họ Trương. Nó không thể nào là một kẻ tham lam đến mức đấy được. Ông nội Trương tiếp tục nói với cha Trương một câu rồi đuổi ông ta ra bên ngoài. Biết người biết mặt không biết lòng. Thôi, con cứ nhanh chóng cử người đi điều tra đi. Thực lòng mà nói, ông nội Trương cũng không biết đi đến bước đường này thì ông ta nên mong hay không nên mong hung thủ là Trương Ngọc Quỳnh đây. Nếu là Trương Ngọc Quỳnh làm thực sự thì không còn gì đau đớn hơn. Chứng tỏ suốt hơn 20 năm qua, nhà họ Trương đã nuôi ong tay áo, nuôi cáo ở trong nhà. Giờ cô ta còn dính líu đến nhà họ Hồ, cũng không chắc là có thể động vào cô ta. Nếu không phải thì ông cũng chưa biết phải giải quyết nguy cơ của Trương Thị như thế nào. Tuy Ngọc Quân nói rằng sẽ không nhúng tay vào giúp đỡ Trương Thị, nhưng nó cũng chưa làm ra hành động bỏ đá xuống giếng, ngăn chặn đường làm ăn của nhà họ Trương. Chỉ riêng lần này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nó. Ông nội Trương nắm chặt đầu cây trượng. Dù là kẻ nào thì chắc chắn ông ta cũng không thể tha cho kẻ đã đẩy nhà họ Trương đến bước đường này. Cha Trương nặng nề gật đầu rồi đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ông ta cần tức tốc cử người đi làm rõ mọi chuyện. Vụ việc mẹ Trương tìm đến tận lớp học ra tay với Ngọc Quân cũng gây lên một chút lùm xùm nhỏ. Có sinh viên trong lớp đã quay lại đoạn video đó rồi đăng lên trên diễn đàn trường đại học. Tuy Ngọc Quân bình thường không hề phô trương, nhưng bên cạnh lại có Trương Ngọc Quỳnh là hoa khôi. Hơn nữa bản tính con người ai cũng thích hóng hớt lùm xùm của người giàu tranh giành gia sản, nên tốc độ lan truyền thông tin cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, đã có đủ loại video cắt ghép vu khống nhằm vào Trương Ngọc Quân. Ở phía dưới bình luận đều hướng về phía cô mà chửi rủa thậm tệ. Ai ai cũng cho rằng cô là một người chị máu lạnh, dám ra tay sát hại em trai ruột của mình, hòng chiếm đoạt tài sản. Còn nói rằng với hành động đấy, đẩy rồi mắng chửi mẹ Trương, thì chứng tỏ điều này là đúng sự thật. Đối với tin đồn bay đầy trời, Ngọc Quân rất bình thản. Cũng may mắn là còn một tuần nữa là được nghỉ đón Tết âm lịch. Cô tiện thể trốn ở nhà nghỉ ngơi sớm. Hàng ngày cô không phải ở bên nhà ông ngoại ăn vạ thì cũng là đến nhà Lục cùng mẹ Lục đi mua sắm. Trung tâm thương mại nhà Lục tất nhiên là nơi an toàn cho cô. Nhân viên cũng đọc được mấy tin đồn trên mạng, nhưng nhìn thấy mẹ Lục vẫn yêu chiều cô con dâu của mình thì vẫn tươi cười chào đón. Ai nấy đều biết là điều gì nên nói còn điều gì không nên nói để bảo vệ chén cơm của bản thân. Chỉ có điều không phải ai cũng có suy nghĩ rõ ràng được như thế. Đặc biệt là trên mạng, Thủy Quân và những kẻ tự cho mình là sứ giả chính nghĩa vẫn nhiệt tình mắng chửi Ngọc Quân, cho đến khi trang thông tin chính thức của Lục Thị đăng văn bản của luật sư chính thức khởi kiện những anh hùng bàn phím. Lúc này thì tất cả mới tá hỏa hết cả lên, cuống cuồng đi xóa lời bình luận thì thư kiện của luật sư đã đưa đến tận tay. Kẻ nào kẻ nấy đều khóc không ra nước mắt. Bọn họ làm sao ngờ đến đứa con gái trên video kia lại là phu nhân Lục Thị. Nếu biết thì bên kia có ra gấp 10 lần tiền bọn chúng cũng không dám. Lục Thị, Lục Cảnh Thành. Những chữ này như sét đánh bên tai, khiến bọn họ chỉ còn biết ngoan ngoãn đi hầu tòa, mong rằng Lục Thị sẽ giơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ. Tất cả đều không dám nghĩ đến chuyện phản kháng. Đến buổi chiều ngày 29 Tết, Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành chuẩn bị lên xe về nhà Lục đón năm mới. Lục Thị là một tập đoàn lớn, Lục Cảnh Thành thân là chủ tịch, đương nhiên là bề bộn trăm công nghìn việc, đến hôm nay mới có thể nghỉ ngơi. Không ngờ hai người còn chưa kịp đi thì đã có hai vị khách không mời mà đến. Ngọc Quân đang kiểm tra lại vài túi quà để mang về nhà Lục thì cô nghe thấy có tin người đến tìm mình. Lần đầu tiên về nhà chồng đón giao thừa, cô có chút hồi hộp, cái gì cũng muốn tự mình xem qua thì mới có thể yên tâm. Ngọc Quân bỏ giờ túi quà xuống bàn, quay lại hỏi quản gia Lê Tiến. Anh nói ai đến tìm tôi cơ? Quản gia đáp lời cô rõ ràng một lần nữa. Ngọc Quân ngạc nhiên, là cha Trương và mẹ Trương đến đây. Hôm nay là 29 Tết thì hai vợ chồng nhà đó đến nhà cô làm gì? Đừng nói với cô là muốn đến chúc Tết hay là bảo cô về nhà đón giao thừa nhé. Lúc đầu Ngọc Quân định từ chối, nhưng cô lại suy nghĩ lại, cô cũng muốn biết bọn họ định nói gì với cô. Cô gật đầu với quản gia Lê Tiến, bảo anh ta ra đưa hai người bọn họ vào đây. Một lúc sau, cha mẹ Trương theo quản gia vào trong phòng khách. Ngọc Quân bảo quản gia đi pha trà cho khách, còn mình thì ngồi ở đây tiếp cha mẹ Trương. Cô không vòng vo nói nhiều, cô hỏi thẳng. Hai người đến đây làm gì? Mẹ Trương đã khóc đến mức sưng húp hết hai mắt. Bà sụt sùi gọi Ngọc Quân một tiếng. Con gái à? Ngọc Quân vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Cô không muốn phí thời gian ngồi đây tâm sự cuộc đời với mẹ Trương. Dừng dừng dừng. Đừng có nước mắt ngắn nước mắt dài với tôi. Tôi cũng không làm gì có lỗi với nhà các người. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì mời hai người về cho. Tôi còn phải chuẩn bị đón Tết. Cha Trương nặng nề, sắc mặt ông ta tái nhợt. Cha đã tìm được hung thủ hại Ngọc Phạm. À, là do Ngọc Quỳnh làm. Ngọc Quân chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Còn nhớ kiếp trước khi cô ta phát hiện ra bí mật mẹ cô ta cháu con, cô ta cũng sẵn sàng thuê người tạt axit thiêu sống cô. Thì bây giờ việc thuê người đẩy Trương Ngọc Phạm cản đường mình thì cũng không có gì là lạ. Cô gật đầu hỏi tiếp cha Trương. Vậy giờ hai người tính sao? Mẹ Trương nghe lời đó như lạnh buốt sống lưng. Bà ta thật lòng không biết nên làm như thế nào. Một bên là con ruột của mình, còn một bên là đứa con mình nuôi suốt 20 năm. Trương Ngọc Phàm bình thường không thân thiết với bà, nhưng nó cũng là miếng thịt rơi xuống từ người bà. Nhưng bà trơ mắt nhìn con gái vào tù thì bà ta cũng đau đớn không khác gì bị cắt thịt. Bà biết là do dạo này nó cảm thấy không an toàn cho nên mới làm ra hành động ngu ngốc như thế. Bên nào bà cũng không thể nỡ lòng được. Cha Chuông nặng nề nói. Tất nhiên là phải giao cho cảnh sát xử lý. Không. Ngọc Quân ngồi nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt mẹ Chuông mà bật cười. Sao thế? Lúc đầu bà nghĩ là tôi làm thì không cần suy xét. Đã muốn tống cổ tôi vào tù. Giờ sự thật đã bày ngay ở trước mắt. Thì bà lại muốn bỏ qua cho hung thủ đã hại con trai ruột của bà. Ngọc Quân hứng thú miêu tả lại tình trạng của người bị ngã ở độ cao cho mẹ Trương nghe. Cảnh tượng máu me be bét đó đã kích thích mẹ Trương rồi hét lên. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ngọc Quân nhún vai. Người quyết định bây giờ là cha Trương và ông nội. Mẹ Trương có dãy giụa phản kháng thì cũng vô ích. Kết cục của Trương Ngọc Quỳnh đã định sẵn rồi. Ngọc Quân liếc nhìn đồng hồ, cũng đã sắp 4 giờ chiều. Cô quay lại nói với hai người đang ngồi ở trước mặt. Vậy hai người đến đây chỉ để kể cho tôi nghe những cái thứ này thôi sao? Nếu chỉ có thế thôi thì cũng không cần thiết lắm. Cứ giao cho công an là ngay sáng ngày mai cô có thể đọc thông tin được trên mạng. Nên chuyện mà cha mẹ Trương đến tìm cô bây giờ chỉ có thể liên quan đến việc làm ăn của Trương Thị. Cha Trương hắng giọng. Con xem, bây giờ nhà ta đã ra đến nông nỗi này. Mẹ con cũng là bị che mắt cho nên mới làm ra điều không phải với con. Nay chúng ta đã biết lỗi, muốn đến nói lời xin lỗi với con. Cha Trương liếc nhìn mẹ Trương, bà ta hiểu ý. Gương mặt đã già hẳn đi so với ngày đầu tiên cô được đón về nhà. Đỏ bừng lên xấu hổ, hướng Ngọc Quân nói. Ngọc Quân, mẹ xin lỗi. Lần trước là mẹ đã sai. Ngọc Quân bật cười. Lần trước? Xin lỗi cho lần nào cơ? Cũng đâu phải là cái tát kia là lần duy nhất mẹ Trương làm điều có lỗi với cô. Nhưng dù không muốn, Ngọc Quân vẫn phải công nhận ông nội Trương đã nói một điều rất đúng. Dù cô có căm ghét đến mức nào thì cũng không thể hoàn toàn phủ nhận được mối quan hệ ruột thịt giữa cô và nhỏ Trương. Cô cũng không thể thực sự khoét thịt trả mẹ, khoét máu trả cha được. Cũng chính vì lý do đó mà cô chưa bao giờ lợi dụng Lục Thị đả kích ngược lại nhà họ Trương. Việc nhỏ Trương nhận được đơn kiện bây giờ là do bọn họ đã làm ăn gian dối trong kinh doanh. Lục Thị chỉ làm theo đúng pháp luật, không hề bỏ đá xuống giếng. Điều duy nhất cô có thể làm được là đời này sẽ không bao giờ quan tâm đến bọn họ nữa. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn so đo tính toán rõ ràng với các người. Tôi sẽ rút lại đơn kiện với mẹ Trương. Còn việc của Lục Thị, tôi sẽ không can thiệp. Nếu thực sự việc cô kiện mẹ ruột bị lộ ra bên ngoài, việc này đối với cô cùng lắm thì chỉ xấu mặt một chút. Nhưng cô không thể lôi Lục Cảnh Thành cùng xuống nước được. Ngọc Quân đứng dậy. Hai người về đi. Sau này có việc gì thì cũng đừng đến tìm tôi. Tôi sẽ không gặp lại các người nữa. Dứt lời cô đi thẳng đến chỗ cầu thang định đi lên lầu. Ai ngờ bị mẹ Trương lao đến giữ chặt tay cô từ đằng sau. Cô cau mày, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy mẹ Trường khóc lóc. Ngọc Quân à, mẹ xin lỗi. Mẹ không nên đối xử với con như thế. Con muốn trừng phạt thì xin cứ trút hết lên đầu của mẹ. Nhưng mà... Bà ta càng khóc càng nghẹn ngào. Nhưng mà em trai con còn đang sống rồi chết rồi. Còn có Ngọc Quỳnh. Bây giờ thực sự Ngọc Quân không thể hiểu nổi. Cuối cùng trong lòng mẹ Trương, hai đứa con ruột thịt cũng không bằng một mình Trương Ngọc Quỳnh. Đến mức biết rõ nó làm hại con trai ruột của mình bại liệt mà vẫn còn muốn nghĩ cách xin tha cho cô ta. Cô nhìn mẹ Trương, quyết định tiết lộ luôn bí mật cho bà ta. Bà Trương này, bà có cảm thấy gương mặt của Trương Ngọc Quỳnh rất giống Trương Ngọc Phàm không? Mẹ Trương ngớ ra, không hiểu Ngọc Quân có ý gì. Cô nhìn biểu cảm của bà ta thì biết ngay người này chẳng hiểu gì. Suốt bao năm chiều nhà rồi đi chơi với mấy bà phu nhân khác thì làm sao mà thấu hiểu việc đời hiểm ác. Trương Ngọc Phàm giống cha, cha con ruột giống nhau là chuyện bình thường. Nhưng bà không thấy lạ sao? Một kẻ không có máu mủ ruột rà với nhỏ Trương, nhưng ngoại hình lại có điểm giống sao? Ngọc Quân bồi cho bà ta thêm một nhát dao cuối cùng. Chắc là bà còn nhớ một người đàn bà tên là Ngô Điệp, chính là người yêu cũ của chồng bà ngày trước. Bà có thể cử người điều tra mối quan hệ giữa bà ta và đứa con gái cưng của bà. Cô gạt tay bà ta ra khỏi tay của mình, nói nốt câu cuối. Tôi chỉ có thể nói cho bà đến đây thôi, còn lại thì tùy bà. Nếu như bà muốn trơ mắt nhìn con trai của mình đau đớn mà bao che cho kẻ khác thì cũng được thôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm. Ngọc Quân không nói thẳng cho bà ta biết, vì cô quá hiểu mẹ Trương. Nếu cô tự nói thì chưa chắc là bà sẽ tin. Để bà ta tự cử người đi điều tra cho rõ thì sẽ bắt buộc phải tin. Mẹ Trương nghe xong thì ngưng khóc. Bà ta ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Ngọc Quân đang từng bước lên trên lầu. Ngô Điệp và Trương Ngọc Quỳnh. Ngoại hình của Trương Ngọc Quỳnh rất giống chồng mình. Vụ cháo con hơn 20 năm trước, mẹ Trương nắm chặt tay, mắt vằn lên tơ máu. Hình như bà ta đã lờ mờ hình dung được ý mà Ngọc Quân muốn nói. Mẹ Trương hoa mắt lên choáng váng. Không thể nào, nếu như chuyện này là sự thật thì cả cuộc đời này của bà ta đã hoàn toàn bị hủy hoại trong tay con đàn bà Ngô Điệp đó. Bà ta cần phải lập tức quay về cho người điều tra. Chuyện này không thể nào nói cho cha Trương hay là ông nội Trương biết được. Nếu như bị lộ ra, biết đâu cha Trương còn nhớ đến tình cũ mà bao che cho Trương Ngọc Quỳnh. Ngọc Quân chẳng quan tâm đến suy nghĩ đang rối như tơ vò của mẹ Trương. Cô và Lục Cảnh Thành về Nhọ Lục đón năm mới, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có trong năm. Nhọ Lục tuy là thế gia nhưng lễ mừng năm mới cũng hết sức đơn giản. Ngoài mùng 1 là mọi người cùng nhau tụ tập đón giao thừa và ăn bữa cơm đầu năm, thì những ngày còn lại mọi người có thể tùy ý đi chơi. Nhưng chẳng có mấy ai muốn ra khỏi nhà vào những ngày đầu năm quý như vàng này. Đến cả đại minh tinh như Lục Cảnh Hy cũng kiên quyết nghỉ Tết đúng lịch. Người bận rộn nhất Nhạo Lục vào khoảng thời gian này lại chính là quản gia. Vì chẳng ai muốn tiếp đón khách khứa nên mọi việc đều dồn hết lên người vị quản gia hơn 50 tuổi. Thời gian này Ngọc Quân thường xuyên qua lại Nhạo Lục nên bây giờ cũng trở nên thân quen. Tuy không thể nói là hoàn toàn tự nhiên như ở nhà mình, nhưng nhìn chung mọi thứ khiến cô đều thoải mái. Đón giao thừa xong là cha Lục tặng cho cô một phong bao lì xì thật dày, còn mẹ Lục thì tặng cho cô một cái vòng ngọc bích. Ngọc Quân vui vẻ nhận lấy. Cô là chị dâu mới nên cũng phải lì xì cho em trai chồng. Cô không biết tặng gì cho phù hợp, cũng không biết Lục Cảnh Hy thích gì nên trực tiếp tặng lì xì tiền mặt là được. Trước khi đi ngủ, Ngọc Quân hào hứng ngồi khoanh chân trên giường bóc lì xì đếm tiền. Cô híp mắt cười như một con hồ ly nhỏ. Tiết này thật là ấm no. Ngày còn nhỏ, ngoài Bắc Minh lì xì cho cô thì cô đâu có được nhận lì xì từ người thân bao giờ. Bây giờ tuy đã thành người lớn nhưng mà ai mà chẳng thích lì xì. Thấy Lục Cảnh Thành chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo bước ra từ nhà tắm, Ngọc Quân đỏ bừng mặt. Cô hắng giọng đánh trống làng, xòe tay về phía anh. Lì xì của em đâu? Lục Cảnh Thành nhích miệng bước tới phía cô, cầm bàn tay đang xòe ra phía anh trượt dọc lên múi cơ bụng rắn chắc của anh. Anh khàn giọng quyến rũ chết người. Ở đây, em có hài lòng không? Ngọc Quân như bị hút hồn, cô nuốt nước miếng gật gật đầu. Có. Cô thực sự là người trần mắt thịt, làm sao có thể tránh được cám dỗ của mỹ sắc nhân gian. Chỉ có thể trách đạo hạnh của cô chưa đủ. Lục Cảnh Thành lúc này mới từ từ từng bước đưa quà mừng năm mới cho cô vợ nhỏ đang ngây ngốc của mình. Cuối cùng cũng không biết là ai đưa lì xì cho ai nữa. Ngọc Quan bên này thì nhàn nhã hưởng thụ, còn bên phía của nhỏ Trương thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ Trương từ nhà Ngọc Quan về nhà, nghĩ đi nghĩ lại về lời cô nói. Càng nghĩ bà ta càng đổ mồ hôi lạnh. Nếu thực sự đúng như lời của Ngọc Quân nói, thì thực sự 20 năm nay bà ta đã sống mà có mắt như mù. Bà ta một mặt cho người lập tức đi bí mật điều tra mối quan hệ giữa Trương Ngọc Quỳnh và Ngô Điệp. Một mặt vẫn mang vẻ mặt đau khổ đồng ý đưa cho cảnh sát bằng chứng Trương Ngọc Quỳnh là hung thủ đứng đằng sau vụ án mưu sát. Mẹ Trương đã thử thăm dò chồng mình, nhưng có vẻ cha Trương không có biết về việc này. Dù ông ta không biết đi chăng nữa, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, bà ta cũng cần phải phòng hờ trước. Tốt nhất là cứ đưa Trương Ngọc Quỳnh cho cảnh sát tạm giam rồi tính sau. Nếu sau khi điều tra mà không đúng như lời Ngọc Quân nói, thì bà ta sẽ rút đơn kiện và xin giảm án cho Ngọc Quỳnh. Mẹ Trương vừa chăm sóc cho con trai út, vừa sống thấp thỏm đợi kết quả. Cuối cùng thì thông tin mà thám tử điều tra cũng đã có. Mẹ Trương cầm bản báo cáo trên tay mà run rẩy. Từng chữ trên đấy như đâm thẳng vào mắt của mẹ Trương. Trương Ngọc Quỳnh thực sự là con gái của Ngô Điệp. Mẹ Trương khuỵu xuống đất ôm ngực. Tai bà ta như ù hết cả đi. Mọi thứ đã sáng tỏ hoàn toàn. Bà ta đã nuôi con gái của Tiểu Tam hết 20 năm trời. Vì nó mà bà ta hà khắc với con gái ruột, để mầm mống độc ác trong nhà mình khiến nó cắn ngược lại con trai bà. Chỉ là từ trong tập hồ sơ còn tuột ra thêm một tờ báo cáo xét nghiệm huyết thống nữa. Mẹ Trương run rẩy cầm lên. Bà ta chết lặng cầm lên xem. Bây giờ tưởng như không còn gì có thể làm cho bà ta đau khổ hơn nữa. Mẹ Trương từ từ mở to hai mắt. Bà ta vò nát tờ giấy trong tay. Mẹ Trương gạt nước mắt đứng dậy. Cả đời bà ta đã bị hai mẹ con Ngô Điệp hủy hoại hoàn toàn. Bà ta nhất định sẽ không tha cho hai kẻ đó. Trương Ngọc Quỳnh đã bị tạm giam 5 ngày. Mấy ngày hôm nay cô ta bị cảnh sát luân phiên thẩm vấn. Mấy đêm nay cô ta đã không ngủ được. Đồ ăn ở trong tù cũng khiến cô ta ghét bỏ không muốn ăn. Cứ như thế mới vài ngày mà cô ta đã gầy dọc hẳn đi. Cô ta không thể tin rằng trên đời lại có kẻ đầu óc ngu ngốc lại dám đi đầu thú sau hành vi cố ý giết người. Đã thế hắn ta còn không ngần ngại khai rõ có kẻ đứng đằng sau. Rõ ràng cô ta đã làm mọi chuyện rất kín kẽ, tại sao lại vẫn bị lộ? Hơn nữa, người đàn bà luôn miệng gọi cô là con gái lại có thể trơ mắt giao cô ta cho cảnh sát. Có điều Trương Ngọc Quỳnh không biết, tất cả mọi thứ có thể thuận lợi đến tay của nhỏ Trương là phía sau có sự hỗ trợ của Lục Cảnh Thành. Anh biết Ngọc Quân không muốn can thiệp vào chuyện rắc rối của nhỏ Trương, nhưng anh không thể nén nổi cơn tức giận thì đã lập tức sai người đi điều tra. Với mạng lưới thông tin và tiềm lực của Lục Thị, chẳng mấy chốc mà đã tìm ra người thợ xây, từ đó mà lần ra được dấu vết của hung thủ đứng đằng sau. Nếu không để cho cha Trương điều tra thì không biết phải đợi đến ngày tháng nào. Trương Ngọc Quỳnh âm trầm ngẫm nghĩ, cô ta đứng dậy gọi cảnh sát đang trực. Có ai không? Tôi có chuyện muốn nói. Người cảnh sát đang trực bên ngoài nhấn nút mở micro lên nói. Cô muốn nhận tội sao? Anh ta là cảnh sát mới ra trường, lần đầu tiên mới gặp được một hung thủ cứng đầu đến mức này. Tôi không làm gì sai, thì tại sao lại phải nhận tội? Anh gọi ông Trương Quốc Viễn đến đây cho tôi. Tuy anh cảnh sát không thích Trương Ngọc Quỳnh, nhưng mà cậu ta cũng đành phải làm theo. Dù sao cô ta vẫn chưa bị kết án, cô ta có quyền lợi được gặp người thân. Được, anh cảnh sát trẻ nói thêm. Cô đừng có cố chấp nữa. Hồ sơ đang được hoàn thiện, sớm muộn gì cô cũng phải thừa nhận mà thôi. Trương Ngọc Quỳnh lại về ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến anh ta nữa. Nhận tội, không đời nào. Cha Trương đến đồn cảnh sát gặp Trương Ngọc Quỳnh. Ông ta không biết là đứa con gái nuôi này nó muốn gặp mình làm cái gì nữa. Ông ta biết nó vẫn chưa nhận tội. Một ngày nó còn chưa nhận tội thì còn là một ngày ông ta đau đầu. Hôm nay dù sao ông ta cũng nhất quyết bắt nó phải thừa nhận. Nếu để dông dài thì không biết còn tai họa nào nữa. Nhỏ Trương đã bị nó làm cho gần như sụp đổ đến nơi rồi. Ông ta dự định đi một mình, nhưng không hiểu sao vợ mình cũng nằng nặc đòi đi theo. Ông ta chỉ nghĩ là vợ mình mềm lòng cho nên cũng đành đồng ý. Chuyện đến nước này rồi, còn gì mà có thể xoay chuyển được nữa. Tuy dạo này tính tình bà ấy có vẻ rất khác lạ, nhưng ông ta cũng mệt mỏi không suy nghĩ gì nhiều. Hai vợ chồng đã đến gặp Trương Ngọc Quỳnh. Vì chưa kết án nên vẫn được xem là vô tội. Trương Ngọc Quỳnh không bị còng tay, chỉ là phải gặp qua một cánh cửa thủy tinh. Trương Ngọc Quỳnh thấy còn có cả mẹ Trương đi cùng thì thoáng ngạc nhiên, nhưng cô ta đã nhanh chóng bình tĩnh. Giờ thì bà ta có biết cô ta cũng chẳng thèm quan tâm. Việc quan trọng bây giờ là cô ta phải thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Chỉ cần ra khỏi đây, cô ta sẽ có cách làm lại từ đầu. Trương Ngọc Quỳnh cười nói tự nhiên. Cha, mẹ. Cha Trương cau mày thở dài. Đứa con gái này không có vẻ gì là ăn năn về việc mà mình đã làm. Con nên thừa nhận đi. Nể tình con đã ở cùng với chúng ta suốt bao nhiêu năm qua. Chúng ta sẽ xin giảm án cho con. Còn... Cha Trương còn chưa nói hết thì đã bị Trương Ngọc Quỳnh giơ tay cắt ngang. Cha, con không muốn ngồi tù. Cha giúp con rút đơn kiện đi. Cha Trương lắc đầu. Không thể. Trương Ngọc Quỳnh cười phá lên. Mắt cô ta trũng sâu xuống vì mấy ngày nay không có một giấc ngủ yên. Cha phải giúp. Nếu không... Cô ta hạ giọng, tiến sát lại gần mặt kính thủy tinh. Nếu không con sẽ giao bằng chứng Trương Thị trốn thuế và lập công ty ma để tiến hành rửa tiền phi pháp. Cha Trương rùng mình, ông ta lắp bắp chỉ về phía cô ta. Tại sao con lại biết? Trương Ngọc Quỳnh cười cười. Chuyện đó không quan trọng. Còn có một chuyện quan trọng hơn nữa là con chính là con ruột của ba. Trương Ngọc Quỳnh nhìn sang mẹ Trương cười dữ tợn. Cô ta gằn giọng. Con chính là con gái của Ngô Điệp. Là con ruột của Trương Quốc Viễn. Là con ruột của nhỏ Trương. Chứ không phải là con dơn trong lời của các người. Cô ta ngả người vào ghế khiêu khích. Cha ơi, coi như là vì giọt máu nhỏ Trương, hay là vì cha không muốn vào tù, thì cha hãy cứu đứa con gái này đi. Cha Trương đau tim, ông ta thở hổn hển. Mày nói láo. Nếu như cha không tin thì lúc này có thể đi xét nghiệm ADN ngay bây giờ. Không cần. Cô không phải là con ruột của ông ta. Mẹ Trương bình tĩnh cắt lời. Trương Ngọc Quỳnh và cha Trương đồng thời quay sang nhìn về phía người vừa nói. Mẹ Trương mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhấn mạnh. Cô không phải là con ruột của ông ta. Mẹ Trương lạnh lùng nhìn gương mặt quen thuộc mà bà ta đã nâng niu suốt 20 năm, bây giờ chỉ hận không thể một đao chém chết ngay tại chỗ. Tao đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Mày nói mày là con gái của Ngô Điệp. Không sai. Mày chính xác là con gái của con đàn bà khốn nạn đó. Nhưng mà mày không phải là con gái của Trương Quốc Viễn. Bà ta thả một câu như là quả bom nặng hạt đối với Trương Ngọc Quỳnh. Mà là con gái của Trương Quốc Nam. Người mà mày luôn gọi là ông họ suốt 20 năm nay. Trương Ngọc Quỳnh nghe mẹ Trương nói xong thì tức đến đầu bốc khói. Cô ta gào lên với bà ta. Không phải. Là bà nói dối. Sao có thể như thế? Bà chính là không chấp nhận được sự thật, cho nên mới nói dối. Mẹ Trương bình tĩnh, cười một tiếng giễu cợt. Tao đã bị hai mẹ con nhà mày hủy hoại cả đời này, thì còn có cái gì mà tao không chấp nhận được nữa? Nếu như mày không tin, thì đợi đến lúc gặp mặt Ngô Điểm, tự mày hỏi lại mụ ta cho rõ. Hơn 20 năm trước, sau khi bị cha Trương vứt bỏ, thì Ngô Điệp đã mang trong lòng căm thù. Không ngờ lúc đó bà ta còn dây dưa với chú họ của ông ta rồi sinh ra Trương Ngọc Quỳnh. Trương Quốc Nam làm em trai của ông nội Trương, tiền bạc quyền lực lúc đó đều không có. Dù sao nhỏ Trương mới bắt đầu phất lên từ thời ông nội Trương. Trương Quốc Nam chỉ là em trai, ông nội Trương cũng chỉ quan tâm chút đỉnh. Ngô Điệp nếu đưa con gái về cho ông ta nuôi thì chắc chắn cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, không thể nào sống sung sướng như ở nhỏ Trương. Vì vậy bà ta mới quyết định làm ra hành động cháo con. Đến ngày bà ta gặp lại Trương Ngọc Quỳnh, bà ta vẫn muốn chôn vùi sự thật này xuống lòng đất. Dù sao bà ta nghĩ Trương Ngọc Quỳnh là con ruột của ai cũng không quan trọng, miễn là mang dòng máu của nhỏ Trương là được. Chuyện này Ngọc Quân cũng không biết. Cô cũng nghĩ Trương Ngọc Quỳnh là con riêng của cha Trương. Không ngờ mẹ Trương lúc điều tra lại phát hiện phân tích ADN của Trương Ngọc Quỳnh và cha Trương không phải là cha con mà vẫn có phần trùng hợp, nghĩa là vẫn là thân thích họ hàng. Mẹ Trương cẩn thận điều tra kỹ càng một lượt thì mới phát hiện ra sự thật đã bị chôn vùi trong suốt bao năm. Trương Ngọc Quỳnh trong lòng run rẩy, dạ dày quặn thắt đau đớn. Cô ta cắn chặt răng kiên quyết không tin. Cô ta dọa nạt: kể cả đúng như vậy thì đã làm sao? Tôi không thể ra ngoài được. Thì cả nhà Trương cứ đợi mà chôn theo cùng đi. Không được. Cha Trương nghe thấy thế thì vội vàng hét lên ngăn cản. Ông ta có phần nóng nảy hung dữ. Trương Ngọc Quỳnh đập hai tay lên bàn, đứng nhổm dậy, dí sát mặt vào tấm kính thủy tinh. Ánh mắt cô ta đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. 5 ngày ngồi trong đây, cô ta đã gần như kiệt quệ đến từng dây thần kinh. Đến giờ lại còn phải chịu thêm kích thích đến mức này. Không muốn thì cứ chờ tan cửa nát nhà đi. Tôi không ngại việc đồng quy vu tận với các người đâu. Cha Trương mặt cắt không còn một giọt máu. Ông ta không dám thách thức cô ta vào lúc này. Nhỡ đâu nó điên lên, nó thực sự làm ra điều gì đó, thì điều chờ đón ông ta phía trước chính là cả nửa đời ăn cơm tù, đền bù đến độ táng gia bại sản. Mẹ Trương thản nhiên: mày đừng quên, nếu như mày không muốn người thân duy nhất còn lại của mày vào nốt ở trong tù, thì liệu hồn mà ngậm miệng lại. Ngô Điệp bắt cóc trẻ con không phải là tội nhỏ. Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Tao cũng không ngại liều mạng với hai mẹ con của mày đâu. Bước ra khỏi sở cảnh sát, mẹ Trương thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, quay lại nói với cha Trương đang đi đằng sau: cả cuộc đời này tôi đã có lỗi với con gái ruột của mình. Bây giờ điều cuối cùng tôi có thể làm cho nó là không thể để đưa con khốn nạn kia ra ngoài gây hại cho nó nữa. Nhân cơ hội nó còn ở trong tù, ông hãy mau chóng tìm cách tiêu hủy bằng chứng đi. Tôi sẽ cho ông 5 ngày. 5 ngày sau không làm xong thì tôi cũng sẽ tự tay đưa Ngô Điệp vào tù. Đến lúc đó nhà Trương có ra sao thì tôi cũng chẳng để ý đâu. Bà nhất định sẽ không tha cho hai kẻ đã hủy hoại cuộc đời của bà. Tất cả những khốn khổ của Ngọc Quân, bà sẽ trả lại không sót một chút nào. Không phải vì để đứa con gái tội nghiệp của bà mang danh có mẹ ruột là kẻ giết người thì thực sự bà đã tự tay đâm chết hai kẻ đó. Cả đời này bà ta đã sống trong hồ đồ. Ngày còn trẻ được cha nâng niu, chị gái chiều chuộng, đến khi lấy chồng thì có mắt như mù, đối xử với con ruột không ra gì. Mẹ Trương chảy nước mắt thành dòng, nhớ lại từng lời so sánh đau như dao cắt vào tim của Ngọc Quân ngày trước. Bà ta còn lại chẳng được mấy ngày, bà ta nhất định phải tỉnh táo và hoàn thành nốt trách nhiệm của một người mẹ. Tuy là đã quá muộn, tuy là con gái ruột của bà ta cũng chẳng cần đến nữa. Mẹ Trương thực sự nói được làm được. Mặc kệ cha Trương nói gì đi chăng nữa thì bà vẫn kiên quyết không buông tha cho Trương Ngọc Quỳnh. Cha Trương chỉ đành cuống cuồng tìm cách đi tiêu hủy bằng chứng trốn thuế và rửa tiền. Nhưng mà chuyện này đã ăn sâu bám rễ bao nhiêu năm, chuyện có thể trong vài ngày có thể xóa mọi dấu vết là điều không thể. Khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn thì Ngọc Quân mới nghe được chị Ngọc Thảo kể lại. Mẹ Trương tống cổ Ngô Điệp vào tù. Chuyện bà ta bắt cóc Ngọc Quân 20 năm trước đã bị lộ ra ngoài ánh sáng. Bà ta bị phán 15 năm tù giam. Còn với Trương Ngọc Quỳnh, cô ta bị phán tù chung thân vì tội mưu sát không thành. Chỉ là không ngờ đến, cô ta được chuẩn đoán đã mang thai được hơn 3 tháng. Tuy xảy ra chuyện động trời đến như vậy, nhà Hồ muốn hủy hôn ngay lập tức, nhưng Hồ Trung vẫn không đồng ý. Hắn ta chạy vạy khắp nơi để mong được giảm án cho Trương Ngọc Quỳnh, nhưng đã bị chặn lại. Không ai dám giúp đỡ cô ta. Vì vụ án này gây chấn động mạnh trên mạng nên đã bị bên trên chỉ đạo phải xử lý nghiêm. Vụ này tự động biến trở thành án điểm. Trương Ngọc Quỳnh chỉ có thể sinh con ở trong tù. Sau khi đủ 36 tháng thì đứa bé sẽ được gửi về cho Hồ Trung nuôi dưỡng. Trương Ngọc Quỳnh thực sự không cam lòng. Cô ta tố cáo Trương Thị trốn thuế và rửa tiền. Nhưng vì cha Trương đã lo liệu từ trước nên cũng không tìm được bằng chứng cụ thể. Chỉ là qua chuyện này, Trương Thị cũng hoàn toàn sụp đổ. Mẹ Trương đã mang Trương Ngọc Phàm ra nước ngoài để tìm phương pháp chữa bệnh tiên tiến khác. Trước khi đi, bà ấy có về chào ông ngoại một lần. Ông ngoại không nỡ lòng nào nhìn con gái út của mình đau khổ nên đã đưa cho mẹ Trương một tấm thẻ ngân hàng. Mẹ Trương khóc òa lên như con nít, dập đầu nhận tội với ông ngoại. Giá như ngày xưa bà chịu nghe lời người nhà mình thì có thể bây giờ mọi chuyện đã khác. Ngọc Quân nghe xong hết mọi chuyện thì thở dài. Không ngờ hai đời sóng gió cuối cùng lại có thể kết thúc một cách suôn sẻ đến như vậy. Thậm chí đời này một chút tổn hại Trương Ngọc Quỳnh cũng không thể gây ra cho cô. Như vậy cũng tốt, đối với Ngọc Quân là một kết thúc có hậu. Cô chỉ muốn sống những ngày tháng tốt đẹp bên cạnh Lục Cảnh Thành và những người cô yêu thương. Người ta nói phòng được người ngay chứ không phòng được kẻ gian. Trương Ngọc Quỳnh thực sự làm liều tổn thương đến cô như kiếp trước thì sao? Cô cũng không hoàn toàn tự tin có thể đề phòng được cả đời. Mọi chuyện kết thúc mà không cần cô nhúng tay vào là chuyện tốt nhất. Ngày tuyên án hai mẹ con bọn họ, Ngọc Quân không đến, tất cả mọi việc cứ để cho pháp luật xử lý. Ngày đầu tiên khi mới sống lại, Ngọc Quân cũng muốn tự tay mình trả thù bọn họ. Nhưng dần dần sống bên cạnh Lục Cảnh Thành, trái tim của cô cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Cô như tìm được liều thuốc giải độc cho trái tim tràn ngập sự thù hằn của mình. Cô không dám mạo hiểm lấy sự an toàn của bản thân ra đánh cược. Nếu cô cược thua thì chồng cô phải sống như thế nào đây? Bài học lớn nhất Ngọc Quân học được kiếp này đó chính là buông bỏ. Cô không đến phiên tòa. Thay vào đó, cô bạn đi concert đầu tiên của người năm ngoái cô đã gặp. Ca sĩ, nhạc sĩ Trần Phương. Buổi concert tổ chức rất tốt đẹp. Trần Phương đã thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Mẹ anh ta cũng đang từ từ hồi phục. Chỉ là có điều lúc đó cô vào trong hậu trường tìm Trần Phương để tặng hoa chúc mừng, thì tình cờ bắt gặp em chồng Lục Cảnh Hy của mình đang léo đéo theo sau bạn cùng phòng Đồng Bảo Trâm. Cậu em chồng thì có vẻ rất phấn khích, nhưng nhìn Bảo Trâm thì tỏ vẻ rất lạnh nhạt. Tuy nhiên điều đó không khiến Lục Cảnh Hy nản chí một chút nào. Ngọc Quân nghĩ đến đó thì bật cười. Chuyện này cô phải đi nói với mẹ Lục mới được. Cô nghĩ là bà cũng sẽ rất hài lòng, nếu như Bảo Trâm là con dâu thứ hai của bà lắm. Ngọc Thảo xin một miếng dưa hoàng đế đưa cho cô. Xem lại cười ngây ngô thế. À, em đang nghĩ là sắp có người phải thực hiện vụ cá cược rồi đấy. Ngọc Thảo thất cái đỏ bừng mặt. Dạo này không biết từ đâu đến có một người đàn ông lạ mặt cứ mặt dày mày dạ đến tìm cô. Cô thật tình có chút khó xử, không biết phải làm như thế nào. Người đến là khách, cô cũng đâu thể đuổi khách ra khỏi phòng thư pháp của cô được. Ngọc Quân thấy biểu cảm của cô thì đã biết là Ngụy Vũ đã ra tay. Bà chị họ của cô chuyến này khó lòng có thể chạy thoát được rồi. Cô treo gẹo. Ái chà, xem ra là sắp có anh rể rồi đây. Cô vừa nói vừa ăn miếng dưa. Vừa cắn một miếng cô đã lập tức muốn nôn ra. Rõ ràng là cô rất thích ăn dưa, nhưng không hiểu sao giờ lại vừa ngửi đã muốn nôn. Ngọc Quân bừng tỉnh, sờ sờ bụng. Không lẽ cô đã có em bé hay sao? Ngẫm nghĩ lại thì cũng đã 2 tháng nay cô không đến kỳ kinh nguyệt. Dạo này cô cũng ham ăn ham ngủ nhiều hơn, thân thể cũng thường xuyên mệt mỏi. Ngọc Thảo lo lắng hỏi cô. Em sao thế? Bị ốm à? Ngọc Quân lắc đầu. Cô phải đi đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức mới được. Ngồi cầm giấy xét nghiệm trong tay, Ngọc Quân ngẩn ra. Đúng thật là cô đã có một em bé mới chỉ bằng hạt đậu ở trong bụng. Cô sờ sờ bụng, cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Vui thì tất nhiên là vui đấy, nhưng mà Ngọc Quân khóc không ra nước mắt. Cô còn chưa tốt nghiệp đâu đấy, mang thai thế này thì làm sao bây giờ? Ngọc Quân càng nghĩ càng tức. Tất cả là tại cái tên đầu sỏ hại cô có em bé. Tất cả là tại Lục Cảnh Thành, chứ cô tuyệt đối không có lỗi. Tất cả là tại anh dùng sắc quyến rũ cô. Lục Cảnh Thành là đồ yêu phi hại nước hại dân. Nhưng đồ yêu phi không có vẻ gì là hối lỗi. Lúc biết tin cô có em bé thì anh cười sang sảng, lập tức bế cô lên cao để ăn mừng. Hành động đột ngột của anh khiến cho mẹ Lục đau hết cả tim, vội vàng đánh cho anh vài cái, bắt thả ngay cô xuống. Cũng may là sắp hết năm học, Ngọc Quân học hết năm 3 thì đành nghỉ dưỡng thai và chuẩn bị sinh em bé. Cô có phản kháng thế nào đi chăng nữa thì cũng bị Lục Cảnh Thành bá đạo dẹp bỏ suy nghĩ vừa mang thai vừa đi học. Nhà Lục và bên nhà ông ngoại ai ai cũng vui mừng trước sự xuất hiện của bà bối trong bụng của Ngọc Quân. Vì để tiện chăm sóc nên hai vợ chồng Lục Cảnh Thành chuyển về ở hẳn nhà Lục. Bình thường Lục Cảnh Thành đi làm thì ở nhà có cha mẹ Lục quan tâm. Lục Cảnh Thành hủy toàn bộ những chuyến đi công tác xa, dần dần bồi dưỡng người dưới để thay anh quản lý công việc của tập đoàn. Thực ra Lục Cảnh Thành muốn tóm Lục Cảnh Hy về làm việc. Từ ngày có con thì anh lại càng nung nấu ý nghĩ sẽ nhường lại chức chủ tịch Lục Thị cho Lục Cảnh Hy. Còn anh thì sẽ lùi về sau, chỉ là một cổ đông nhàn tản. Chỉ tiếc là Lục Cảnh Hy biết ý định ấy của anh. Cậu ta lẩn còn nhanh hơn cả trạch. Nhất quyết là lộn trong giới giải trí hỗn tạp. Khi nào bắt buộc phải có mặt ở nhà Lục. Cứ hễ Lục Cảnh Thành mở lời là cậu ta sẽ khóc lóc ăn vạ mẹ Lục. Nếu như cậu ta về Lục thì làm việc sẽ không theo đuổi được vợ nữa đâu. Cậu ta sẽ sống cô độc cả đời cho mà xem. Lục Cảnh Thành tức đến nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo cậu ta nếu sang năm không có vợ thì đừng trách anh mạnh tay lôi cậu ta về. Không thay anh ngồi ở vị trí cao nhất thì cũng phải gánh một nửa trách nhiệm. Lục Cảnh Hy muốn lấy vợ, còn anh thì còn phải chăm sóc cả vợ lẫn con đấy. Ngọc Quân ngồi bên cạnh cười thầm. Cô biết là dù anh có muốn về hưu non bây giờ cũng không được. Cổ đông và cha Lục làm sao cho phép anh từ bỏ dễ dàng. Hơn nữa, chính bản thân cô cũng thấy Lục Cảnh Thành hợp với thương trường. Vùng đất nho nhỏ bên cạnh cô làm sao giam cầm được ý chí của người đàn ông này. Thời gian dưỡng thai nhàm chán, vậy nên cô hay gọi Ngọc Thảo và mấy người bạn cùng phòng đến nhà chơi. Thiên tài nhỏ phòng cô mới vừa đoạt huy chương vàng Olympic, sắp tới sẽ nhảy thẳng lên học tiến sĩ, dự định tương lai sẽ ở lại trường làm giảng viên. Ngọc Quân tròn mắt thán phục. Cô thực sự rất ngưỡng mộ những người học giỏi. Mỗi lần cô nhìn thấy họ là luôn có cảm giác họ có một vầng hào quang sáng chói trên đầu vậy. Bộ phim của Đồng Bảo Trâm đóng cùng Lục Cảnh Hy đã thành công tốt đẹp. Cũng nhờ đó mà độ nổi tiếng của Bảo Trâm tăng mạnh, giờ đã có thể góp mặt trong những dự án điện ảnh lớn. Lục Cảnh Hy cũng nhờ nó mà cô sửa được cái mác idol đi đóng phim. Couple trong phim của hai người họ cũng được hoan nghênh nhiệt tình. Đó chỉ là trong phim. Còn ở ngoài đời, Ngọc Quân thấy chú em chồng mình còn phải theo đuổi người đẹp dài dài. Phương Nhung vẫn ham ăn ham chơi như thế. Nhưng những ngày tươi đẹp như thế sắp chấm dứt rồi. Sắp tới cô ấy sẽ phải đi thực tập, chính thức bước chân vào con đường bán mình cho tư bản dài lâu. Còn chị Ngọc Thảo, cô cũng chẳng hiểu Ngụy Vũ theo đuổi kiểu gì, mà gần đây thấy chị ấy có vẻ tránh né. Lắm khi Ngụy Vũ biết chị ấy ở nhà cô chơi, mượn cớ đến tìm Lục Cảnh Thành bàn chuyện làm ăn. Chỉ mới nhác thấy bóng anh ta mà Ngọc Thảo còn chạy nhanh hơn thỏ. Lục Cảnh Thành có vẻ rất sung sướng trước nỗi niềm của Ngụy Vũ. Theo lời anh nói thì là đây là kết quả của việc dám đào góc tường nhà anh. Tập đoàn Lục Thị và quỹ đầu tư Kình Vũ đã chính thức bắt tay hợp tác sản xuất xe điện. Nhưng Lục Cảnh Thành vẫn chẳng nể mặt Ngụy Vũ một chút nào. Dù sao sau này nếu như Ngụy Vũ theo đuổi được Ngọc Thảo, anh cũng phải gọi Ngụy Vũ một tiếng anh rể. Tròn 9 tháng 10 ngày, Ngọc Quân sinh hạ một bé gái, mọi người đều vui mừng, đặc biệt là nhỏ Lục. Đây chính là cô công chúa đầu tiên của nhà họ đấy, tất nhiên là phải là lá ngọc cành vàng. Ông ngoại được lên chức cụ, nhìn cháu gái trông nôi cười đến mức như trẻ ra 10 tuổi. Mẹ Trương không đến, chỉ gửi một bó hoa chúc mừng mẹ tròn con vuông đến cho cô. Bà ta đang sống bên nước ngoài cùng Trương Ngọc Phàm, may mắn gặp được bác sĩ giỏi mà chị gái giới thiệu, sức khỏe của cậu ta cũng từ từ hồi phục. Bé con trộm ví càng lớn càng xinh xắn trắng trẻo. Em bé được đặt tên là Lục Ngọc Chi, tên gọi ở nhà là bánh bao, vì sinh ra vừa tròn vừa trắng lại vừa mềm. Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm bánh bao học lớp mầm, Ngọc Quân lại sinh thêm một bé trai. Một nhà bốn người cùng nhau đi du lịch ở bờ biển, bốn cái bóng dài ngắn khác nhau in thành vệt trên bờ cát. Ngọc Quân hạnh phúc tựa đầu vào vai của Lục Cảnh Thành, nhìn hai đứa trẻ đang nghịch cát ở phía trước. Lục Cảnh Thành đang chặt bàn tay mình vào tay cô, Ngọc Quân vô thức nắm chặt lại. Cả đời này vĩnh viễn không buông tay. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Trọng Sinh Lấy Được Tổng Tài. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.